Nếu tôi gửi tặng người một cuốn sách, chương 68, C 68, một trang mới hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, lăng ngày hôm sau, Lương Tân Hòa mở mắt, chỉ vừa chớp mắt đã thấy Ninh Hy gần trong gang tơ chàng mi khép lại, cô ấy ngủ rất say. Lương Tân Hòa mím môi cười, vươn tay xoa nhẹ gương mặt của cô ấy. Lông mi Ninh Hy giật giật, cuối cùng cũng mở mắt ra. Có vẻ buồn ngủ nhập nhòe, hơi chề môi. Còn sớm mà, Lương Tân Hòa cười, cầm điện thoại lên, vừa nhìn giờ xong đã thở dài. Phải lên công ty à em? Dạ, Lương Tân Hòa lào bào. 9 giờ, hay, em không muốn đi. Cô nhích lại gần Ninh Hy hơn, chui vào lòng cô ấy. Ninh Hy cười cười, ôm cô. Hai người im lặng ôm lấy nhau một lúc. Lương Tân Hòa thở ngắn than dài. Không được. Giờ mà không dậy thì em không thể dậy nổi nữa. Đây chắc là ôn nhu hương trong truyền thuyết. Ninh Hy cười vài tiếng, nói, nếu không phải do chưa đánh răng thì chị rất muốn hôn em. Em cũng chưa đánh răng. Lương Tân Hòa ngước lên đối mặt với cô ấy, ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc. Lương Tân Hòa mím chặt môi, chớp chớp mắt, em thấy chúng mình vẫn chưa đến bước đó, chị thấy sao? Ninh Hy cũng chớp mắt, sao cơ? Thế chúng ta tới bước nào rồi? Lúc nói còn cố tình đặt tay lên lớp chăn trên phần đùi cô. Lương Tân Hòa đỏ mặt, vờ giận liếc cô ấy, cô cũng trực tiếp đưa tay vào chăn sờ lại. Qua vài giây, Ninh Hy vỗ vỗ vai cô, chị nghĩ nếu còn như này là cả hai không dậy nổi đâu Hòa à? Lương Tân Hòa nhìn gương mặt hồng hào của Ninh Hy, nuốt nước bọt. Thế chúng ta đếm 1, 2, 3 nhé, rồi cùng nhau rút tay về. Ninh Hy không khỏi bật cười. Lương Tân Hòa cũng cười theo, em đi rửa mặt trước đi, chị đi làm bữa sáng. Ninh Hy kéo áo ngủ, nhìn Lương Tân Hòa đang sửa sang lại quần áo ở đầu giường. Không được, để em lên lầu rửa mặt thay đồ rồi lại xuống nha. Cũng tốt, sáng nay chắc làm đơn giản thôi. Lương Tân Hòa bước đến ôm lấy eo Ninh Hy, dù có đơn giản cũng ngon hơn so với lúc em ăn một mình. Ninh Hy cong môi, dịu dàng nhìn cô, hai người nhanh chóng ôm nhau và hôn. Câu nói, chưa đánh răng, vừa nhắc căn bản không thể ngăn cản hai cô. Ăn sáng xong, khi trên đường lái xe đến công ty, lúc Lương Tân Hòa đợi đèn giao thông cô lại nhớ đến những điều thân mật của hai người khi trong chăn. Động tác của Ninh Hy vừa nhẹ nhàng lại cuồng nhiệt, hơn nữa cô cũng chiều ý cô ấy muốn gì làm nấy. Vốn cô cho là Ninh Hy không mấy ham thích chuyện giường chiếu, sau mới nhận ra không phải, cô ấy lợi hại hơn cô rất nhiều. Lương Tân Hòa đỏ mặt suy nghĩ, may là cũng không thua hẳn, cô vẫn có thể phản công. Tối qua hai cô thân mật đến gần tận 2 giờ sáng, sau đó mới đi tắm rồi thay đồ mới. Hẳn là hôm nay máy giặt cần phải giặt rất nhiều đồ. Cô vừa lái xe vừa suy nghĩ, dù trời đang mưa u ám nhưng cô vẫn đến công ty với nụ cười như sắc xuân. Những ngày sau đó hai cô sắp xếp thời gian rất tốt, ban ngày ai làm việc nấy, đến tối là thời gian riêng của hai người. Ra ngoài ăn, đi xem phim, mua sắm, tản bộ, lấy hàng, đọc sách hoặc là ở nhà xem tivi. Tất cả chỉ là những chi tiết vụn vặt hàng ngày, nhưng vì có người thương bên cạnh nên dù bình thường cũng trở nên thú vị, cùng ấm áp. Sau lễ Giáng sinh, Ninh Hy đã hoàn thành kịch bản đêm dài, chỉnh sửa xong cô chuẩn bị gửi qua cho Dư Bối. Lúc đó Tân Hòa đang nằm trên sofa nhà cô mua hàng qua mạng, Ninh Hy nghiêng đầu nhìn qua. Em đang bận à Hòa? Sao thế chị? Chị viết xong rồi, giờ chuẩn bị gửi đi, em muốn qua xem không? Sao cơ? Lương Tân Hòa đi qua đi. Cái gì? Đến đây, chị cho em nhấn gửi. Ninh Hy cười nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em làm bước cuối cùng nhé. Mới lãng mạn làm sao? Lương Tân Hòa cúi đầu hôn Ninh Hy một cái. Thế để em hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này. Cô nhấn chuột, file truyện đã được gửi đi thành công. Ninh Hy đưa tay bóp váy mình, thở hắt ra. Cuối cùng hoàn thành, đôi mắt Lương Tân Hòa lấp lánh, cầm ly đưa cho cô. Chị uống nước đi, Ninh Hy hơi hơi mỉm cười, nhấp một ngụm. Cảm ơn, cô xoa đầu Tân Hòa. Em ngoan quá, cô đứng dậy vận động. Tân Hòa đi sau lưng cô, kéo cô đến sofa ngồi. Ngồi đây, để em bóp chân cho chị. Cô ấy ngồi bệt dưới thảm, nắm tay lại nhẹ nhàng đấm bóp đùi cô. Đại văn hào nhà ta vất vả rồi. Ninh Hy cười, không cần đâu, em mau đứng lên đi. Chị có mệt lắm không? Hơi hơi, ở phần hoàn thiện cuối cùng, cô cô gấp rút viết trong 2 ngày, quả thực hơi mỏi mệt. Lương Tân Hòa trực tiếp leo lên sofa, ngồi trên đùi Ninh Hy, hôn môi cô ấy, chóp mũi kề sát nhau, nụ hôn của cô dần dần lướt xuống. Ninh Hy vuốt mái tóc mềm mại của cô, cơ thể cô ấy trượt xuống, cũng không dậy cảm giác tê ngứa. Cô ấy hít sâu, liếc mắt nhìn xuống, thở hổn hển. Hòa, em, Đại Văn Hào, em nghĩ là chị vẫn nên ngoan ngoãn được hầu hạ thì tốt hơn. Lương Tân Hòa đã tìm được vị trí tốt, cúi mặt xuống. Rất nhanh, gò má và hai bên mang tai của Ninh Hy đều phiếm đỏ. Cô ngửa đầu, bị môi lưỡi của Tân Hòa ca một trên thích đến nổi da gà, nhanh chóng bại trận, tinh thần lơ lửng bay lên trần nhà, lỗ âm ngực phập phồng hồi lâu. Sau đó, cô cắn môi, trực tiếp ôm lấy Tân Hòa trượt xuống thảm, đè lên người cô ấy. Lương Tân Hòa thở hổn hển, cảm thấy hai người như hai quả ngọt nằm dưới đất được tưới nước ẩm ướt, tiết ra mật ngọt, quấn vào nhau. Mềm mại, ngọt ngào, dính lấy nhau, triền miên vô tận. Ngày 31, Ninh Hy đến đón Lương Tân Hòa tan làm. Chiều nay Tây Thành có một trận tuyết nhỏ, hai người choàng khăn quàng cổ cùng hiệu nhưng khác màu, đi mua cà phê gần công ty của Lương Tân Hòa. Cuối cùng cũng được nghỉ vài ngày. Dự án biệt thự cao cấp của Lương Tân Hòa diễn ra suôn sẻ, ngày nghỉ cũng không cần chạy đi chạy lại, giao cho trợ lý thiết kế theo dõi tiến trình là được. Ninh Hy cầm tay cô, khẽ cười, trong quán cà phê đang mở một bài hát của Cigarette After S3X. I remember when I first noticed that you like me back. Hai cô chờ cà phê, nghe xong non nửa bài hát. Lúc sau hai người chậm rãi bước trên con đường trơn trượt, đi đến bãi đậu xe. Ninh Hy nắm tay Tân Hòa, nhìn cô ấy, nói. Có chuyện này chị suy nghĩ lâu rồi, giờ muốn hỏi thử ý kiến của em. Dạ, chuyện gì vậy chị, em dọn đến nhà chị và ở chung với chị nhé. Lương Tân Hòa đứng yên nhìn cô, tầm mắt ngang nhau. Lúm đồng điếu trên má cô ấy lộ ra, tươi cười ngọt ngào. Dạ được, Ninh Hy cũng cười, gật đầu. Tốt, làn xương trắng thở ra nhẹ nhàng biến mất trong không khí. Nhưng chị thấy nhà chị vẫn hơi nhỏ, em muốn tìm nơi khác không? Chà, nhưng em lại thích khu chung cư của mình, hơn nữa cũng khó tìm được một nơi thích hợp trong thời gian ngắn. Hay là chị tham gia bốc thăm, mua một căn khác? Việc này cũng không gấp, cứ từ từ, chúng ta cứ từ từ rồi tính. Hai người nhìn nhau, trong mắt lẫn nhau đều là ý cười. Vậy để chị xem cách nào dọn bớt sách của mình, dành ra một không gian cho em. Không cần lắm đâu. Lương Tân Hòa lay nhẹ tay Ninh Hy, căn nhà trên lầu em vẫn thuê, có thể dùng để làm việc, cũng có thể cất đồ của hai đứa mình. Ninh Hy cảm thấy ý kiến này không tồi, mỉm cười nói. Chị sẽ dọn bớt quần áo lên tầng 20, chừa chút không gian cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, mai là ngày nghỉ để em phụ chị. Không sao, mình chị là được rồi, chị thích dọn dẹp mà. Hì hì. Em thấy hai đứa mình có thể mặc đồ của nhau đó, chiều cao của chúng ta không chênh lệch mấy. Chị cao hơn em 2cm đó. Đúng rồi, cao hơn 2cm cũng là cao hơn, hơn 6 tuổi cũng là hơn rất nhiều đó nha, mai là nghỉ Tết rồi. Ha ha ha ha, đôi mắt Ninh Hy như trăng rằm, đồng điếu của Tân Hòa tựa mật ngọt, hai người cùng nhau bước về phía trước, bỏ lại quá khứ phía sau, sải bước vững vàng hướng tới một năm mới của hai cô. Một trang mới trong cuốn sách của hai cô đã mở ra. Mình làm chương này vào ngày cuối của tháng 10, mưa to tầm tã, xúc động ghê. Bộ này mình làm quá lâu hơn so với những bộ lần trước mình làm. Tận 2 năm cho một bộ truyện ngắn như vậy, khiến mình cảm thấy áy náy vô cùng. Lâu lắm mình mới vào Watt một lần, thấy những bình luận đầu tiên khi mình bắt đầu edit truyện. Mình nghĩ không biết giờ bạn còn nhớ hay đã quên. Nói chung là chân thành cảm ơn đến tất cả những ai đã theo dõi bộ truyện từ đầu, dù nó chậm gì và còn nhiều sai sót. Chúng ta vẫn còn vài phiên ngoại của truyện nhé. Cách chương.